Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 600, phản ứng kỳ quái của sát ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sát ma nghe xong, không phản ứng gì. Lúc nghe Chu Văn nói đến nguyện lực, mở miệng nói. Không biết, chưa nghe nói qua. Chu Văn có chút thất vọng. Vốn tưởng tìm được một chút thông tin liên quan đến đế đại nhân. Kết quả vẫn không hỏi thăm được cái gì. Mỗi ngày Chu Văn đều để Ngọc Anh đối kháng lực lượng trấn ma thú. Bởi hấp thu hàng loạt lực lượng cấm kỵ trấn ma thú, bảo quang trên người Ngọc Anh càng ngày càng mạnh. Về sau Chu Văn cơ hồ không nhìn thấy rõ Ngọc Anh trong bảo quang nữa. Bây giờ Ngọc Anh cơ hồ đối kháng được lực lượng cấm kỵ của trấn ma thú. Chu Văn mượn lực lượng của Ngọc Anh đã có thể vọt tới trước cửa trấn ma đại điện. Nhưng coi như thế, Ngọc Anh vẫn không thể tiến thêm một bước, tấn thăng hoàn mỹ thể. Mà lúc này trấn ma lực lượng đối với Ngọc Anh chỉ còn tác dụng cực kỳ nhỏ. Chu Văn cảm thấy lưu lại nữa cũng không có ý nghĩa gì. Dự định muốn rời khỏi Bạch Vân Sơn, trở lại học viện. Sát ma, ta phải đi, về sau hữu duyên gặp lại. Trước khi rời khỏi Bạch Vân Sơn, Chu Văn tới chào hỏi sát ma một tiếng. Ngươi thật sự không muốn khế ước với ta sao? Thanh âm kén đen trầm ngâm trong chốc lát. Ta tạm thời không có ý định khế ước cùng thủ hộ giả. Có lẽ ta có thể giúp ngươi tìm một người tới, trở thành đối tượng để ngươi khế ước. Chu Văn cảm thấy phù sa không lưu ruộng người ngoài. Nếu chính hắn không nguyện ý khế ước, không bằng tìm một bằng hữu tới khế ước. Dù sao còn hơn bị địch nhân khế ước mất. Mặc dù Bạch Vân Sơn quỷ dị, người bình thường không bảo được. Có điều theo thời gian trôi qua, cái đại bí mật tại các dị thứ nguyên lĩnh vực sẽ chậm rãi bị phá giải. Khó đảm bảo không người nào tiến vào nơi này. Ngươi cho rằng sát ma ta khế ước tùy tiện vậy sao? Sát ma lạnh giọng nói. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm nhân loại ưu tú tới. Chu Văn cảm thấy mình trở về. Thử hỏi A Sinh và Lý Huyền xem. Bọn hắn có muốn khế ước thủ hộ giả không? Bản ma lùi thêm một bước nữa. Ta có thể ký vĩnh hằng khế ước với ngươi. Sát ma trầm mặc một hồi còn nói thêm. Đồng thời giải thích cái gì là vĩnh hằng khế ước. Chu Văn đã sớm biết vĩnh hằng khế ước là cái gì. Vương Minh Uyên cho hắn khế ước, chính là vĩnh hằng khế ước. Sau khi ký dạng khế ước này, trừ phi Chu Văn tử vong, bằng không sát ma không cách nào thu được tự do. Thật xin lỗi, trước mắt ta không tính toán khế ước thủ hộ giả. Nếu Chu Văn không thử dựa vào chính mình tấn thăng thần thoại, hắn thế nào cũng không cam lòng. Mặc dù sát ma là lựa chọn tốt, nhưng Chu Văn vẫn kiên định từ bỏ. Đã như vậy, trước khi ngươi đi, ngươi có thể giúp ta một chuyện được hay không? Sát ma trầm ngâm nói. Việc gì? Chu Văn hỏi. Chỗ này của ta có một bộ nguyên khí quyết. Ngươi giúp ta mang ra ngoài. Tìm một người có thể học được loại nguyên khí quyết này. Sau đó đưa hắn tới. Để hắn ký khế ước với ta. Thù lao trả ngươi. Sau khi ta ra ngoài, ta đáp ứng ngươi làm ba chuyện. Chỉ cần ta có năng lực, bất cứ chuyện gì đều được. Sát ma nói, có khả năng. Chu Văn đáp ứng, chuyện này với hắn cũng không ảnh hưởng gì. Ta đem nguyên khí quyết phù hiện ở bên ngoài kén. Ngươi phải nhớ kỹ không thiếu một chữ nào. Theo thanh âm sát ma, mà khí bên trong kén đen phun trào, ngừng tụ thành chữ viết bên ngoài kén. Chu Văn đem từng chữ trong nguyên khí quyết ghi lại. Có điều trong lòng hắn cũng cẩn thận đề phòng. Đồng thời một mực khống chế nguyên khí bản thân. Miễn phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Nguyên khí quyết của sát ma thực sự quá dài. Đơn giản như một bộ kinh văn. Chu Văn phải mất 2-3 giờ. Mới coi như hoàn thành bộ nguyên khí quyết này. Người đem nguyên khí quyết nói lại một lần. Nhìn xem có nhầm lẫn chút nào không. Sát ma nói, không cần, ngươi lại đem nguyên khí quyết biểu hiện một lần, ta so sánh một thoáng là được rồi. Chu Văn nói, cũng được, Sát ma không kiên trì, lại đem nguyên khí quyết biểu diễn một lần. Chu Văn xem trong chốc lát, thời gian thực sự quá lâu. Đến thời gian cho ma anh ăn trường sinh quả, triệu hoán nàng ra, sau đó đưa một khỏa trường sinh quả đút cho nàng. Đột nhiên nguyên khí quyết trên kén đen đứng im không động. Chu Văn có chút kỳ quái mà hỏi thăm, tại sao không tiếp tục? Bên trong kén đen không có thanh âm, mà khí như đọng lại, không nhúc nhích. Sát ma, ngươi đang làm gì? Chu Văn nhíu mày lại hỏi một tiếng, vẫn không có người nào trả lời. Chu Văn đột nhiên ý thức được có điểm gì là lạ. Sát ma dị thường cử động, tựa như do hắn triệu hoán ma anh. Nhìn thoáng qua ma anh bên cạnh đang gặm viên trường sinh quả, lại nhìn một chút kén đen đang bất động. Chu Văn lôi ma anh lại, đẩy thân thể nàng về phía kén đen. Cuối cùng, kén đen có phản ứng, mà khí trên kén đen lại dâng trào. Có điều không phải phun về phía ma anh và Chu Văn, như muốn đẩy kén đen chạy trốn. Đáng tiếc nó bị bảy đạo ngọc hoàn và cả tòa núi chấn ma đại trận vây khốn. Căn bản không chạy đâu được. Không được qua đây. Thanh âm sát ma cuối cùng truyền ra. Chẳng qua trong thanh âm của hắn, lại có một tia kinh sợ. Trong lòng Chu Văn lấy làm kỳ. Mặc dù ma anh lợi hại, nhưng thực lực của nàng còn kém xa lục dực thủ hộ cự long. Tại sao sát ma lại sợ nàng như vậy? Sát ma, không phải ngươi tự xưng là thủ hộ giả đệ nhất sao? Tại sao hiện tại sợ đái ra quần thế này? Chu Văn cười nhạo nói. Dùng tính tình sát ma, Chu Văn chế giễu hắn vậy. Hắn nhất định sẽ nổi giận phản bác. Nhưng lần này, sát ma không phản bác, lại trầm mặc. Quả nhiên có gì đó quái lạ. Sát ma lại sợ ma anh. Trên thân ma anh có thứ gì khiến sát ma sợ chứ? Chu Văn quan sát tỉ mỉ ma anh. Hắn cũng không để ma anh lại gần kén đen. Vạn nhất sát ma giở trò giả vờ sợ hãi, trên thực tế lại có ý đồ với ma anh. Nếu Chu Văn đẩy ma anh qua, chẳng phải mắc lừa sát ma sao? Các phương diện thực lực của ma anh đều không đủ uy hiếp sát ma. Nếu thật sự có thứ gì khiến sát ma kiêng kỵ, chỉ sợ chỉ có mệnh cách, mệnh hồn và vận mệnh chi luân của nàng mà thôi. Mệnh cách và vận mệnh chi luân của nàng hình như không quan hệ gì. Chẳng lẽ, sát ma kiêng kỵ, chính là mệnh hồn vô thượng chân ma? Trong lòng Chu Văn nổi lên nhiều ý tưởng, càng nghĩ càng thấy có khả năng. Có điều Chu Văn không muốn để ma anh mạo hiểm. Hắn mang theo ma anh quay người rời đi, dự định sau khi trở về, để ma anh trong game tiếp cận kén đen nhìn thử một chút. Bởi gần đây thần thoại phối sủng trên người hắn gia tăng. Thời điểm chiến đấu, ít khi sử dụng ma anh. Hắn cũng chưa lần nào thử để ma anh công kích kén đen. Chẳng lẽ nói, quả nhiên sát ma muốn lừa gạt ma anh qua. Trong lòng Chu Văn càng thêm cảnh giác, trực tiếp triệu hoán ma anh trở lại. Để tránh xảy ra bất trắc cách chương.